Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1383, phản bội. Điện ảnh thế giới, đến tột cùng là ai địa bàn? Tiền Thương Nhất cảm giác tay phải ngón tay run nhẹ nhẹ. Bất quá rất nhanh liền ổn định lại. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới lúc trước tại quỷ trấn bên trong. Giang Ly giải thích qua địa ngục điện ảnh ý nghĩa cũng không phải là chỉ vì điện ảnh. Đồng thời cũng là xâm lấn. Nếu là xâm lấn, khẳng định như vậy không phải tại lãnh thổ của mình, mà là người khác lãnh thổ. Nói một cách khác, sở hữu chính thức điện ảnh trở lên điện ảnh thế giới đều không thuộc tại đất ngục điện ảnh. Hơn nữa, lúc ấy Giang Ly có nói rõ giải thích của mình có gì mà đến. Là nàng đoàn đội thảo luận kết quả. Phổ Nhị cũng là nàng đoàn viên. Từ trước mắt tình huống đến xem, rất có thể là Phổ Nhị đưa ra phỏng đoán. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, lại dùng bình thường giọng nói hỏi. Nghe ngươi ý tứ, điện ảnh thế giới đều là Trung Yên Chi Địa địa bàn. Nếu như Trung Yên Chi Địa là cùng địa ngục điện ảnh cùng một cấp độ tồn tại, như vậy, ngươi lại dựa vào cái gì có thể bảo chứng Trung Yên Chi Địa nguyện ý phục sinh diễn viên đâu? Trên bản chất là đồng dạng. Nói xong, hắn mi tâm hơi nhíu, tì thời chuẩn bị rút ngắn khoảng cách. Một mặt là nếm thử một lần chính diện tiến công, một phương diện khác thì là vì cấp Tuyên Chỉ tranh thủ thời gian. Chỉ từ tổn thương góc độ đến cân nhắc, Tuyên Chỉ kỹ năng còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, rất khó đề phòng. Ngươi cho rằng cáo giới hội vì sao lại trắng trợn mở rộng? Phổ Nhị không hề động, kéo dài thời gian đối với hắn đến nói cũng có lợi. Địa ngục điện ảnh không ngừng từng bước xâm chiếm Trung Yên Chi Địa. Nhưng mà, dù cho lại bí ẩn, cuối cùng sẽ lộ ra dấu vết để lại. Nó đã biết được, cáo giới hội cùng Trung Yên Chi Địa liên hệ. Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình. Đúng, Phổ Nhị âm lượng bỗng nhiên tăng lớn. Vì cái gì địa ngục điện ảnh sẽ giữ lại cáo giới hội? Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng. Hắn không nghĩ ra điểm này. Trên cơ bản không gì làm không được địa ngục điện ảnh. Vậy mà lại cho phép loại tình huống này tồn tại. Rất kỳ quái, đúng không? Phổ Nhị sai lệch phía dưới. Địa ngục điện ảnh mạnh cỡ nào a? Dù cho sở hữu diễn viên chung vào một chỗ, tại địa ngục điện ảnh trước mặt cũng bất quá chỉ là một giây đồng hồ. Nhiều người hơn nữa cũng sẽ không cải biến. Nhưng là, người không để ý đến một sự kiện. Chuyện gì? Chúng ta không có ý nghĩa, nhưng, quan sát điện ảnh người xem cũng không phải là không có ý nghĩa. Ngươi là chỉ cáo giới hội mang tới ích lợi để bọn hắn đắc ý may mắn thoát khỏi. Nhưng là, loại chuyện này không phải nguyên tắc Tiền Thương Nhất nói đến đây. Nói bị đánh gãy, cáo giới hội hiện tại vẫn tồn tại không phải sao? Còn chờ tại điện ảnh thế giới. Kết quả thuyết minh hết thảy. Phổ Nhị đánh gãy Tiền Thương Nhất. Nếu như là dạng này, người trực tiếp nói cho Giang Ly không được sao? Ta tin tưởng Giang Ly khẳng định sẽ tự nguyện giúp người phục sinh đồng đội. Bất quá, tình huống tựa hồ có chút khác nhau. Chỉ ít, bằng vào ta hiểu rõ tình huống, cáo giới hội làm sự tình càng giống là bên trong hao tổn. Tiền Thương Nhất đổi cái góc độ. Hắn hiện tại phi thường muốn biết cáo giới hội phía sau bí mật. Mà bây giờ Phổ Nhị tựa hồ đối với này có hiểu biết. Đồng thời, còn cùng Trung Yên Chi Địa nhắc lên quan hệ. Về phần cứu Tuyên Chỉ sự tình, muộn một chút cũng không quan hệ. Phổ Nhị, người nói bất tử, siêu việt nhân loại, còn có thời gian hệ kỹ năng. Đến tột cùng có quan hệ gì? Giang Ly lúc này cũng mở miệng hỏi nói. Nhưng là thanh âm chợt cao chợt thấp, tựa hồ đã không cách nào khống chế cảm xúc. Phổ Nhị không có trả lời ngay. Toàn bộ nhà hàng yên lặng mấy giây. Về sau, Phổ Nhị mới mở miệng nói ra. Hàn huyên tới cái này cũng không sai biệt lắm. Giang Ly, sở hữu đáp án, chờ ngươi sau khi chết, tự nhiên đều sẽ biết. Nếu như ngươi bây giờ tiếp nhận tất cả những thứ này, phía trước phát sinh sự tình, ta coi như không có phát sinh qua. Bằng hữu của ngươi, ta sẽ thả bọn họ đi. Ta một mực chờ một ngày này. Nói xong, hắn lui lại hai bước, chờ đợi Giang Ly đáp lại. Ngươi thật giống như sai lầm một điểm. Phổ Nhị, Tiền Thương Nhất thanh âm trầm thấp tràn ngập uy hiếp. Theo ngươi đánh lén ta thời điểm bắt đầu, chuyện này liền không đơn giản như vậy. Ngươi chết cự tuyệt bị lãng phí. Điểm này không đến mức nhường Tiền Thương Nhất sinh khí. Dù sao Phổ Nhị sức mạnh không kém. Có thể không liều mạng liền không liều mạng. Nhưng là, lúc này, Vũ Hương thời sắc nhà hàng ở ngoài. Một khác con đường thượng, đi qua hắn, đang đợi kết quả. Ta không hỏi ngươi, Phổ Nhị giọng nói không tốt. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Giang Ly. Giang Ly hai mắt đỏ bừng. Nước mắt ngăn không được xuống phía dưới rơi. Nước mắt đã ướt nhẹp ngực quần áo. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Tiền Thương Nhất. Nói ra, giết hắn, ta đã không quan tâm hắn có lý do gì. Giết hắn liền tốt, hắn đã điên rồi, nhường hắn chết, loại này cặn bã, chết 100 lần đều không đủ. Nói đến phần sau, Giang Ly cơ hồ là hét ra. Tiếp theo, nàng tay phải vươn về trước, bắt lấy không khí. Một giây sau, trong tay nàng vậy mà xuất hiện một viên màu xanh lục sắc ngoài hình tròn lựu đạn. Tiền Thương Nhất đem con mắt trợn to. Tiếp theo, hắn thấy được Giang Ly kéo ra lựu đạn móc kéo. Rất nhỏ tích thủy âm thanh tại trong nhà ăn tiếng vọng. Mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Một giây sau, Giang Ly đem lựu đạn ném về Phổ Nhị. Tiếng vang to lớn truyền đến. Sau đó, màu xanh lục vòng sáng lấy tay sấm làm trung tâm khuếch tán ra đến. Đem nhà hàng vây quanh. Lựu đạn ném ra về sau, Giang Ly biểu lộ thống khổ, cắn môi, bàn tay trái phát ra ấm áp bạch quang, ngay tại chữa trị cổ tay phải. Vừa rồi, nàng ném lựu đạn thời điểm, bị Phổ Nhị bắt lấy cơ hội, nhưng là bởi vì lựu đạn to lớn tiếng vang, cho nên đem tiếng súng che giấu. Ngươi thế nào? Tiền Thương Nhất quan tâm hỏi. Thương Nhất, ta có thể trị liệu Phổ Nhị tạo thành vết thương đạn bắn. Vừa rồi lựu đạn đem chúng ta toàn bộ khóa tại trong nhà ăn. Hắn chạy không thoát, giết hắn. Giang Ly lỗ mũi mở rộng, nơi cổ gân xanh rõ ràng, đã phẫn nộ tới cực điểm. Đối mặt Phổ Nhị truy sát, Giang Ly cũng có làm chuẩn bị. Tiền Thương Nhất đem chuyên chú chỉ thủ cầm trong tay. Hai mắt nhắm lại, một giây sau, hắn liền xông ra ngoài. Quang âm chủng người dẫn đường đồng thời phát động. Trong nhà ăn hết thảy, toàn bộ đình chỉ, trong chớp nhoáng này, cả tòa nhà hàng đều là hắn sân khấu. Phổ Nhị đứng tại nhà hàng trước cửa, màu bạc súng ngắn nhắm ngay Tiền Thương Nhất lao ra phương hướng. Đồng thời đạn đã ra khỏi nòng. Hiển nhiên, vừa rồi Phổ Nhị đã dự đoán được Tiền Thương Nhất đường tấn công. Bởi vì từ đạn khắc tinh loại đặc thù đạo cụ tồn tại. Tiền Thương Nhất không cách nào thông qua công kích từ xa đến giết chết Phổ Nhị. Nhất định phải tới gần. Phổ Nhị chính là đoán chắc điểm này. Mới sớm bắn. Nhưng mà, Phổ Nhị lại không có thể tính tới Tiền Thương Nhất kỹ năng hiệu quả cũng không sợ đạn. Tiền Thương Nhất tới gần về sau. Tay phải vung ra. Lưỡi đao sắc bén mở ra Phổ Nhị cổ. Hai giây nhiều một chút thời gian. Đạt đến mục đích về sau. Tiền Thương Nhất lập tức kết thúc kỹ năng hiệu quả. Tiếng súng cùng trầm muộn tiếng nước bọt hỗn tạp cùng một chỗ. Phổ Nhị ánh mắt hoảng sợ. Giống như là thấy quỷ. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bất quá, chảy ra máu loãng vết thương vừa vặn chỉ duy trì một giây liền bắt đầu khôi phục. Tiền Thương Nhất quay người. Hắn không biết hiện tại Phổ Nhị trước người là tình huống như thế nào. Cũng không quan tâm. Bởi vì vô luận Phổ Nhị phải chăng tử vong, hắn đều lựa chọn bổ đao. Tiếp theo thân thể quay lại lực lượng, hắn hai chân dùng sức dẫm hướng mặt đất, tay phải điều chỉnh dao găm vị trí, lần nữa đâm ra, lưỡi đao sắc bén chui vào Phổ Nhị sau lưng. Khụ khụ, a, người quả nhiên cũng là thời gian hệ kỹ năng. Phổ Nhị thanh âm suy yếu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.